Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Thiên Tôn Chi Uy, cho tới bây giờ loại tình trạng này, Ninh Giang đã không có tất yếu tiếp tục giấu giếm thân phận của mình. Hắn hiện tại, đã đắc tội ma giới mạnh nhất Tam Đại Bá Chủ, coi như để người ta biết hắn là nhân tộc, cũng không có gì khác biệt, đã hắn là nhân tộc, là thế nào tiến vào ma giới? Mà lại hắn vì sao có thể khống chế ma khí? Vô số ma tộc giật nảy cả mình, ba vị thiên vương đều là sắc mặt kịch biến, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là Ninh Giang là thánh ma tộc người. Đặc biệt là cự ma tộc, sở dĩ ra tay với Ninh Giang, chính là vì thánh ma tộc nắm giữ tổ ma tượng thần. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra Ninh Giang đúng là đại thiên thế giới nhân tộc. Cái này lật đổ tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận biết. Chỉ là nhân tộc, lại có thể khống chế ta đại thiên thế giới ma khí. Có ý tứ, trên người của ngươi có thiên đại bí mật. Ánh mắt của lão giả nhìn chằm chằm Ninh Giang. Tinh tế quan sát, giống như là muốn nhìn thấu Ninh Giang hết thảy bí mật. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Ninh Giang trong tay chiến mâu phía trên. Quan sát hồi lâu. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, động dung nói, thí tiên mâu, đây là thí tiên đế sáu đạo thí tiên mâu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì, thí tiên đế, kẻ này trong tay vậy mà là đế khí. Khó trách có thể có bực này vô địch chi uy. Đế khí, hai chữ này, làm cho vô số ma tộc trợn mắt hốc mồm mần ni cái này chẳng phải là nói. Ninh Giang có thể là đế tộc xuất thân. Chẳng lẽ kẻ này là thí tiên đế hậu nhân? Có người suy đoán, hít một hơi lãnh khí. Nếu là Ninh Giang thể nội chảy xuôi đế huyết, vậy liền quá mức kinh người. Bất quá, lão giả phủ nhận loại thuyết pháp này. Thí tiên đế là ít có không có để lại hậu nhân cùng đạo thống đại đế. Xem ra ngươi là có một ít cơ duyên. Đạt được hắn đế khí, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Thẳng thắn nói, không hổ là thiên tôn. Biết đến cũng không phải ít, trên thực tế, bất kỳ cái gì một vị thiên tôn đều biết biết uyên bác. Biết vô số bí mật, ánh mắt của bọn hắn kiến thức, xa không phải người bình thường có khả năng so sánh. Xem ra hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua ngươi, lão giả nhìn xem Ninh Giang. Giống như là đang nhìn một tông tuyệt thế côi bảo, đến hắn dạng này cảnh giới, có thể làm cho tâm hắn động đồ vật không nhiều. Nhưng là Ninh Giang không giống, thân là nhân tộc, lại có thể khống chế ma khí, chỉ là điểm này liền có thể để bất luận cái gì thiên tôn cũng vì đó điên cuồng. Lúc này, hắn thậm chí có chút may mắn, tại thế gian này lưu lại máu của mình, nghĩ không ra thiên ma tộc trong tay, thế mà lưu lại dạng này át chủ bài. Kể từ đó, đại cục đã định thiên ma tộc danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Tộc này thực lực thâm bất khả trắc, há lại một cái nho nhỏ nhân tộc có khả năng khiêu khích. Rất nhiều ma tộc cảm thán nói, thiên tôn chi huyết, có loại này át chủ bài tại, đủ để quét ngang thiên địa. Cự ma tộc cùng song xí ma tộc trên mặt đều lộ ra một chút không cam lòng thần sắc. Bọn hắn rõ ràng Ninh Giang hết thảy, cuối cùng đều sẽ bị thiên ma tộc đoạt được, bọn hắn chỗ tốt gì đều không vớt được. Ta đã sớm nói, thiên ma tộc có được không thể tưởng tượng nội tình, đáng tiếc ngươi coi trời bằng vung, tự cho là có thể bế nghĩa thiên địa, thật tình không biết là cuồng vọng tự đại, nhìn lên bầu trời bên trong Ninh Giang. Thần Phượng Thiên Nữ lắc đầu, nàng nhìn về phía bên người Thiên Dạ Tuyết, nắm chắc thắng lợi trong tay nói, Thiên Dạ Tuyết, nhìn thấy không, ngươi liên thủ với hắn, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Bất quá ngươi còn có cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra mị ma tộc tuyệt thế chi bí. Ta có thể giúp ngươi cầu tình, miễn đi ngươi tử tội. Thiên Dạ Tuyết thần sắc ngưng trọng. Nàng biết thời khắc này lựa chọn, sẽ quyết định sinh tử của mình. Hiện tại bày ở trước mặt nàng có hai con đường, một đầu tiếp tục đi theo Ninh Giang, một đầu thì là đáp ứng Thần Phượng Thiên Nữ. Hai con đường này, có một đầu là tử lộ. Bất luận nhìn thế nào, thuộc về Ninh Giang tại trên con đường kia, đã một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh, Thiên Dạ biết không có suy nghĩ quá lâu. Thở sâu, có lẽ lý tính nói cho ta, hẳn là đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là trực giác nói cho ta, để ta tiếp tục lựa chọn hắn. Ta lựa chọn tin tưởng trực giác của ta, tin tưởng hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích, Thiên Dạ Tuyết, đại nạn lâm đầu, ngươi thế mà còn thấy không rõ thế cục, đáng thương thật đáng buồn. Nói cho ngươi đi, không có khả năng có cái gì kỳ tích, sẽ chỉ có tuyệt vọng, thần phượng thiên nữ cười lạnh nói. Thiên Dạ Tuyết không để ý đến nàng, hết sức chăm chú nhìn xem Ninh Giang. Thời khắc này Ninh Giang, lẻ loi một mình, đối mặt với toàn bộ ma giới mạnh nhất tam đại bá chủ. Cùng một vị đã từng uy chấn ma giới cổ lão thiên tôn. Tại dạng này đội hình hạ, vô luận là ai, đều sẽ cảm thấy thân ở tuyệt cảnh, không đường có thể trốn. Thế nhưng là Ninh Giang sắc mặt, bình tĩnh đáng sợ, hắn tựa hồ không ý thức được trước mặt địch nhân đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, vẫn là muốn ta động thủ. Lão già chắp hai tay sau lưng, hắn đứng ở nơi đó, hạo đãng khí thế nhét đầy lấy cả phiến thiên địa. Thiên tôn mà thôi, ta cũng không phải không có giết qua, huống chi ngươi bất quá là một bộ huyết dịch biến thành pháp thân. Còn gì phải sợ, Ninh Giang chiến mâu ưỡn một cái, chỉ hướng lão giả, trên người hắn khí thế thẳng tiến không lùi. Không sợ hãi, đây là một loại vô luận phía trước là núi cao vẫn là biển sâu. Đều muốn đem chinh phục tín niệm mà ni núi cao, liền đạp nát, biển sâu, liền lấp đầy, can đảm lắm, đáng tiếc là không biết trời cao đất rộng, lão giả ánh mắt nhíu lại. Trong chốc lát, hạo đã nguy thế từ trên thân phun ra ngoài, cỗ khí thế này bay thẳng trường thiên, như là thẳng tắp lang yên, đem mây không thổi tan, để đầy trời sao hiện ra, đám người chỉ cảm thấy, hình như có một đầu vô cùng kinh khủng hung thú, đang thức tỉnh, khí thế kia là như thế khủng bố, như núi uy thế, phô thiên cái địa đè xuống, bành, phạm vi mấy ngàn dặm đại địa, vậy mà oanh một tiếng. Hướng phía dưới rơi vào ba tấc, phảng phất có một cái cự trưởng chụp được, Ninh Giang trên thân càng giống là đè ép ngàn vạn ngọn núi cao. Vô số người kìm lòng không được quỳ xuống, chính là thiên vũ cảnh vương giả cũng vô pháp đứng thẳng. Tam đại thiên vương vội vàng thôi động chí tôn pháp bảo. Ngăn cản được cỗ này uy thế, mới vừa rồi không có xấu mặt, cái này mênh mông ba động, như uông dương đại hải. Nhét đầy toàn bộ thiên địa, đây chính là thiên tôn lực lượng sao? Vô số người cúi đầu, trong lòng sợ hãi vô cùng, ở trước mặt loại sức mạnh này, chính là vương giả đều cảm thấy tự thân như con kiến hôi nhỏ bé. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, giữa thiên địa kia cỗ lực lượng khổng lồ, liền có thể đem nghiền chết, đồng thời, tất cả mọi người cảm nhận được, giữa thiên địa ma khí sôi trào. Phảng phất đang nghênh đón chủ nhân của bọn hắn, mà bọn hắn cảm thấy mình giống như là từ thiên địa bên trong bị bóc ra đi. Vô luận là vương giả, vẫn là ba vị thiên vương, đều rốt cuộc mượn không đến một tia ma khí, cả phiến thiên địa, đều giống như hóa thành lão giả một người thế giới. Đây chính là thiên tôn, truyền thuyết thiên tôn vị trí, cũng tức hắn thế giới, hắn chính là một phương thiên địa chúa tể. Sinh tử của tất cả mọi người, đều trong một ý nghĩ, đếm mãi không hết ma tộc rung động muốn tuyệt. Thiên ma tộc vô số cường giả, càng là vô cùng kích động, quỳ rạp trên đất, rú lên nói, lão tổ thần uy cái thế, không đâu địch nổi, mời lão tổ xuất thủ, bắt giữ kẻ này, dương ta thiên ma tộc thần uy. Ngoặc kép, hết chương.